Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Lộc Vũ trở về, Toái Tinh Vương, người hành vi thật là làm cho người ta trơ trẽn. Tây Mạc Liên Minh cùng Bắc Nguyên người trong Liên Minh cũng đều cảm thấy thập phần không cam lòng. Toái Tinh Vương cũng là một tiếng quát to, các ngươi ai dám đến đây? Theo một tiếng này quát to, hắn hóa linh cảnh khí thế hoàn toàn thả ra ngoài. Cái này hùng hồn khí thế làm cho hết thảy đứng ra người trở nên sợ. Toái Tinh Vương thực sự quá cường đại rồi. Bọn họ căn bản cũng không phải là Toái Tinh Vương đối thủ. Mọi người thần sắc có vẻ thập phần hút mắt, dừng lại một lúc lâu, chính là không dám tiến lên. Toái Tinh Vương ánh mắt không kiêng nể gì cả quét mắt mọi người. Hắn hết sức hài lòng phản ứng của mọi người. Kỳ thực một lần này bàn Long Sơn Đại Hội, hắn cho đến bây giờ đã trước giờ hoàn thành mục đích của chính mình. Dò xét rõ ràng Nam Lĩnh Liên Minh thực lực. Biết Nam Lĩnh Liên Minh không chịu nổi một kích, còn bất ngờ sờ rõ ràng Tây Mạc Liên Minh cùng Bắc Nguyên Liên Minh thực lực. Hắn biết Tây Mạc Liên Minh cùng Bắc Nguyên Liên Minh căn bản cũng không dám dẫn đầu cùng hắn trở mặt. Chờ hắn chinh phục Nam Lĩnh Chi về sau, đem buông tay đi đối phó Tây Mạc cùng Bắc Nguyên. Toàn bộ tứ phương bang đều muốn đặt hắn thống trị chi hạ. Còn Thác Bạt Vân cùng Cung Dương phản ứng tứ di bang uy hiếp, trong mắt hắn chưa chắc tin tức này chính là thật. Mà Thác Bạt Vân cùng Cung Dương nói kia cái gì kinh thiên đại sự tình, hắn cũng không có để trong lòng lên. Hết thảy đều bất quá là nói chuyện giật gân mà thôi. Hắn Toái Tinh Vương nếu như có thể bị chút chuyện này tình cho hù sợ, cũng liền không xứng làm cái này loạn thế kiêu hùng. Ai muốn tới cùng bản vương đối kháng sao? Tới a! Toái Tinh Vương tiếp tục ép hỏi. Hắn đi lên trước hai bước, bỗng nhiên một cước dẫm nát Đại Hạ Vương đầu lên, làm cho Đại Hạ Vương không nổi thân. Toái Tinh Vương, ngươi xúc sinh này! Đại Hạ Vương gặp cái này vô cùng nhục nhã, lại không biện pháp phản kháng, cũng không có ai có thể bang trợ hắn. Phụ Vương, Hạ Tuyết Ngâm cực kỳ bi thương. Ha ha ha, toàn bộ tràng diện trên vang vọng lấy Đông Thổ Liên Minh mọi người cái kia càn rỡ tiếng cười to. Mà còn lại người trong liên minh tắc thì là bị kiềm nén tới cực điểm. Toái Tinh Vương lớn tiếng quát lên, nay ngày, để bản vương tới đạp bạo nổ đầu của ngươi. Hắn liền muốn dùng sức, một cước đem Đại Hạ Vương đầu cho đạp bẹp. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được có người kinh thanh kêu lên, nơi đó có người trên, lên, sơn tới. Tốc độ thật nhanh, có người trên, lên, sơn. Mọi người chợt vừa nghe lời này, đều có chút kỳ quái. Bởi vì bàn Long Sơn Đại Hội đã bắt đầu, mọi người đều là trước giờ đến, nên tới đều tới, là ai đến muộn đây? Bạch, bạch, bạch, từng đôi mắt nhìn quá khứ, ánh mắt thần tốc tập trung vào cái kia lên núi thân ảnh. Ở xa chỗ, có hai người cưỡi một ngựa thú, đi tới chân núi xuống. Hai người này một cái thiếu niên, một cái thiếu nữ, có thể nói là quần anh tụ hội, tuyệt thay mặt long phượng. Mấu chốt không phải cái này tướng mạo của hai người, mà là thân phận của hai người này. Rất nhiều người đều biết hai người kia, đây không phải là Lộc Vũ cùng Tô Đan sao? Đông Thổ người trong liên minh phát ra kinh hô, bọn họ chính là theo bản năng bật thốt lên mà ra. Đương thời, Đông Thổ Liên Minh rất nhiều người đều là chính mắt thấy được Lộc Vũ cùng Tô Đan nhảy vào đến vạn trượng vực sâu, chính là tận mắt thấy, tuyệt đối không có giả. Ở cái loại này tử linh nơi, vực sâu lại có vạn trượng, vô luận như thế nào phán đoán, Lộc Vũ cùng Tô Đan đều hẳn là chết liền đầu khớp xương đều không thừa. Đương thời Toái Tinh Vương đám người theo bên vách đá bao quát vực sâu. Thậm chí rất là tiếc nuối, không có thể tự tay giết Lộc Vũ. Nhưng mà này lúc, Lộc Vũ cùng Tô Đan lại xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Tuy là còn khoảng cách khá xa, nhưng này hai cái thân ảnh rõ ràng chính là Lộc Vũ cùng Tô Đan không thể nghi ngờ. Mặc kệ bọn họ có tin hay không, Lộc Vũ cùng Tô Đan đó là sống lấy. Cái gì? Toái Tinh Vương bỗng nhiên là kịch liệt biến sắc. Hắn giống như là thấy được quỷ. Ở từng đôi mắt nhìn kỹ chung, Lộc Vũ giống như ngồi theo gió mà đến. Cái kia tay áo theo gió phiêu lãng, thật là kỳ diệu. Ở Đăng Sơn Chi về sau, hắn trực tiếp theo ngựa thú trên lên, xoay người xuống, nhảy vụt dựng lên, hướng sườn núi sân rộng bên này chạy tới. Là Lộc Vũ, chúng ta minh chủ Lộc Vũ không có chết, hắn tới cứu chúng ta. Nam lĩnh liên minh trong đám người đầu tiên bạo phát ra kịch liệt giống lên một tiếng. Cái kia giống lên một tiếng giống như là bài sơn đảo hải một dạng. Tựa hồ muốn hết thảy chung quanh đều xông ngã. Đoàn người đã sôi trào, đều nói bọn họ nam lĩnh nhân chính là rụt đầu ô quy. Đều nói bọn họ nam lĩnh nhân thực lực không đủ. Bây giờ ngược lại là phải làm cho tất cả mọi người nhìn một cái. Trước đây tới là ai? Lộc Vũ, ta liền biết ngươi không có việc gì. Hạ Tuyết Ngâm con mắt lần nữa có sinh cơ. Trong mắt của nàng trèo hạ hai hàng thanh lệ. Lúc này đây cũng là kích động nước mắt. Lúc đầu trong lòng nàng đã nảy sinh tử trí. Lúc này lại lần nữa sống lại. Minh chủ, nam lĩnh liên minh chư vị quốc chủ cũng là tinh thần bạo liều. Bọn họ gặp được Lộc Vũ, đột nhiên thì có chủ kiến. Lúc đầu hạ nội tâm, lập tức liền phong phú. Tự tử vân địa cốc chi về sau, bọn họ đối với Lộc Vũ thì có một loại mù quáng theo tín nhiệm. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ cảm thấy tự gia minh chủ nhất định là có biện pháp. Âu, đây chính là nam lĩnh liên minh minh chủ Lộc Vũ. Tây Mạc liên minh cùng Bắc Nguyên người trong liên minh đều cảm thấy giật mình hết sức. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Vũ. Tuy là sớm nghe nói nam lĩnh liên minh minh chủ là một thiếu niên. Thế nhưng thật chứng kiến Lộc Vũ như thế tuổi trẻ lúc, bọn họ vẫn là cảm thấy quá mức giật mình. Mà bọn họ cũng có thể cảm nhận được nam lĩnh liên minh mọi người đối với Lộc Vũ nóng bỏng. Tuổi còn trẻ là có thể bị nam lĩnh chọn làm minh chủ, tuyệt không phải là nhân vật bình thường. Bên kia, Lộc Vũ chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhanh tốc độ đi về phía trước mà tới. Lộc Vũ đã thấy được sân rộng tình huống của bên này. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này một mảnh đoàn người. Còn có trên đài cao thai người. Trong ánh mắt lóe lên một cái sắc bén hàn mang. Lúc này đây hắn ở vạn trượng vực sâu dưới đáy. Sửa cường đại thần thông. Cái kia cực nhanh đề thăng. Cái kia không thể tưởng tượng nổi tìm hiểu. Đều là người khác liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Thân thể hắn như cự kình mang nước, hấp thu rất nhiều năng lượng. Hắn oai nghiêm dâng trào mà cuộn trào mãnh liệt, tuyệt không phải là lúc trước có thể so sánh. Ra vực sâu chi về sau, mới phát hiện có chút bỏ lỡ bàn Long Sơn đại hội thời gian. Vội vã mang theo Tô Đan một đường đi mà đến, phong trần phó phó. Cũng may cuối cùng là ở làm ngày chạy tới bàn Long Sơn. Hắn liếc mắt liền thấy được cao thể trên. Lên, Toái Tinh Vương chính giữ Hạ Tuyết Ngâm. Mặt khác một cước đạp Đại Hạ Vương đầu. Có thể tưởng tượng, trước lúc này, Toái Tinh Vương cầm đầu Đông Thổ Liên Minh tất nhiên là ở cản rỡ ức hiếp nam lĩnh người trong liên minh. Hạ Tuyết ngâm người mang băng linh tiên thể. Chính là hắn muốn trọng bồi dưỡng đối tượng. Này sinh hắn muốn tụ tập 12 tiên thể. Triệu hồi ra vô thượng tiên luân vạn cổ kỳ tích. Sở hữu băng linh tiên thể Hạ Tuyết ngâm trời sinh cao quý. Há có thể dung toái tinh vương như vậy lấn phụ. Nhưng trọng yếu hơn chính là Hạ Tuyết ngâm chính là hắn Lộc Vũ nữ nhân. Nhìn đến đây, Lộc Vũ trong mắt băng hàn đến đáng sợ. Lộc Vũ một tay chỉ phía xa đài cao, chỉ hướng Toái Tinh Vương. Hắn một chữ một bữa nói ra: Toái Tinh Vương, lúc này đây, ta Lộc Vũ ngâm tại thiên quân vạn mã bên trong lấy ngươi đầu. Ngoặc kép, hết chương.